Thần cấp ở rể. Chương 499, ám sát một lần duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra ông nên sớm giao ra tất cả tài sản, thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Tại sao không nghe lời cảnh cáo hả? Thật sự cho rằng bản thân có thể trốn thoát khỏi tay Diệp Vô Phong hay sao? Người đàn ông không nói không được. Liêu Chí Long chỉ biết đối phương đã đồng ý với lời đề nghị của ông ta. Cho nên ông ta chỉ có thể bất lực nhìn vợ con mình. Sau đó mỉm cười nói với con trai. Bố đi ra ngoài một chút. Nếu như máy bay đến, con và mẹ hãy lên máy bay trước đi. Người phụ nữ của Liêu Chí Long, hai mắt toàn là nước mắt. Nhưng bà ta biết bây giờ bọn họ cũng không có sự lựa chọn nào khác. Nếu như Liêu Chí Long không làm như vậy, bọn họ ai cũng không thể rời khỏi nơi này. Liêu Chí Long đi cùng người đàn ông kia, mà người nhà của Liêu Chí Long cũng lên máy bay rồi. Lúc máy bay cất cánh, bên ngoài sân bay truyền đến một tiếng súng. Tất cả tài sản của Liêu Chí Long đều quyên góp cho tổ chức từ thiện. Diêm Trường Lâm nghe được kết quả cuối cùng của chuyện này, lộ ra nụ cười, xem ra anh ta vẫn không mềm lòng. Tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ đánh một đòn phủ đầu, sau đó tha cho Liêu Chí Long. Cục trưởng Lạc trầm giọng nói. Thực ra anh ta không muốn cậu thoải mái như thế. Nhưng nói như thế nào anh ta cũng đang hợp tác với Cục Hồng Thuẫn. Đại diện cho chính nghĩa ở Trung Quốc. Chú ý đến hình tượng của Cục Hồng Thuẫn. Anh ta mới lựa chọn làm theo cách nghĩ của cậu. Nhưng tôi hy vọng loại chuyện như thế này cậu vẫn là đừng làm nữa. Diêm Trường Lâm nhức đầu, mỉm cười, thực ra ông cũng biết đấy, hiện tại tôi căn bản không cần làm như vậy, dù sao thế cục của Liêu Đông đã ổn định rồi, Âu Dương Lôi chết, cấp trên nhất định sẽ chấn động, không biết có bao nhiêu người sẽ tiến vào viện dưỡng lão. Nhưng đối với chúng ta mà nói, kết quả này đã là tốt nhất rồi, đối tượng nào nên giải quyết cũng đã giải quyết rồi. Bọn họ hoàn toàn có thể thuận lợi nắm trong tay toàn bộ cục diện ở Liêu Đông. Diệp Vô Phong cũng không định rời khỏi Liêu Đông. Bởi vì hiện tại chuyện phần thưởng của trang web Hoa Hồng Đỏ vẫn chưa được giải quyết. Cậu ta lo lắng Lâm Thư Âm sẽ gặp nguy hiểm. Người của Phong Mãn Lâu đã đến xung quanh nơi ở của Lâm Thư Âm. Kiểm soát phạm vi ở đây. Chỉ cần có sát thủ đến, bọn họ sẽ ngay lập tức giải quyết sát thủ trong im lặng. Công ty Hoa Cường càng ngày càng tốt, mở rộng ở Liêu Đông đã vượt xa khỏi dự đoán của mọi người. Chiếm 4% thị trường ở Liêu Đông, ngay cả một số tập đoàn nổi tiếng cũng không có biện pháp để áp chế công ty Hoa Cường. Bên trong văn phòng làm việc, Diệp Vô Phong ngồi trên ghế sofa, Yêu Phong mặc một bộ trang phục vô cùng tùy ý ngồi đối diện. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, Diệp Vô Phong cười khổ lắc đầu. Không ngờ được nhiệm vụ lần này lại do cậu chỉ huy. Nhưng mà không phải cậu đã rút lui về sau rồi hay sao? Yêu Phong mỉm cười. Đúng vậy. Nhưng mà tôi xin cấp trên trở về để làm nhiệm vụ này. Phong Mãn Lâu cũng không có ai phản đối. Đó là lý do tôi có mặt ở đây. Diệp Vô Phong thở dài một hơi. Tại sao cậu lại làm như thế? Dù sao cậu cũng đã ở ẩn nhiều năm như vậy. Đột nhiên cậu xuất hiện khiến tôi hơi hoang mang. Đặc biệt là xuất hiện tiếp nhận nhiệm vụ của tôi. Yêu Phong gõ vào cái bàn trà. Uống trà. Thực ra tôi cũng không biết. Lần này những sát thủ của trang web kia đã tập hợp lại. Bọn họ dường như đã biết được sự chuẩn bị của cậu ngày càng nghiêm ngặt hơn. Nếu như không ra tay thì sẽ mãi mãi không có cơ hội nữa. Cho nên bọn họ định lần này sẽ giải quyết cậu và Lâm Thư Âm. Diệp Vô Phong kinh ngạc, nói cách khác bọn họ đem phần thưởng của thời gian dài kia biến nó thành một nhiệm vụ ngắn hạn. Đúng rồi, cho nên tôi đến đây, là vì số lượng sát thủ ám sát Lâm Thư Âm và cậu rất nhiều. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không kém chúng ta. Yêu Phong nhìn về nơi xa, chỉ thấy trong khoảng không đó có một chấm đen. Chấm đen này đang dần dần phóng to lên. Sắc mặt Diệp Vô Phong thay đổi. Đứng lên, đi đến phòng làm việc của Lâm Thư Âm. Tòa nhà của công ty Hoa Cường là tòa nhà cao nhất ở đây. Phòng làm việc của Lâm Thư Âm cũng là lầu cao nhất. Cho nên nếu như có lính bắn tỉa, tuyệt đối không có cách nào tìm được điểm cao khống chế. Nơi này là điểm cao khống chế, nhưng mà không loại trừ một cách, đó là sử dụng tàu bay lượn để ám sát. Vào lúc Yêu Phong chú ý đến chấm đen kia, anh cũng đã chú ý đến, rõ ràng chính là một người đang sử dụng máy bay lượn. Sát thủ, trong nháy mắt anh đã nghĩ được điểm này, cho nên anh cần phải đến bên cạnh Lâm Thư Âm, để bảo vệ Lâm Thư Âm tốt nhất. Lâm Thư Âm nhìn thấy Diệp Vô Phong vội vàng xông vào. Có chút nghi hoặc, nhưng vào lúc đó, Diệp Vô Phong đột nhiên nhào về phía cô. Một hình tròn nhỏ màu đen nhắm vào tấm kính phía sau lưng cô. Ầm ầm, vòng tròn màu đen bắn vỡ tấm kính thủy tinh. May mắn là Diệp Vô Phong đã sớm ôm Lâm Thư Âm ngã xuống, cho nên không làm cô bị thương. Nhưng mà Lâm Thư Âm vô cùng hoảng sợ. Anh không sao chứ? Diệp Vô Phong lắc đầu. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nơi này không an toàn rồi. Diệp Vô Phong không nghĩ đến những sát thủ này lại đến nhanh như thế. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Du Kinh Hồng. Mặc dù lúc này có Phong Mãn Lâu ở đây, cũng cần phải tìm thêm một số người tới. Cục Hồng Thuẫn ở Trung Quốc có lực lượng tuyệt đối, cho nên chỉ cần là người của Cục Hồng Thuẫn đến, những tên sát thủ kia cũng đều chạy không thoát. Lúc này Yêu Phong đứng ở hành lang. Diệp Vô Phong tức giận nói với cậu ta. Cậu không phải nên bắt đầu tiến hành nhiệm vụ của cậu rồi sao? Cậu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ phải chết ở nơi này đấy. Yêu Phong cười ha ha, cậu là tư lệnh của Long Môn. Nếu như chết dễ dàng như thế, thì đã sớm chết ở Long Môn rồi. Diệp Vô Phong nhìn vẻ mặt Yêu Phong bình tĩnh, cũng thật sự chịu thua. Nhưng anh cũng biết bây giờ không thể ở lại nơi này. Vẫn là rời khỏi nơi này trước. Anh biết ở Phụng Thiên có chi nhánh của Cục Hồng Thuẫn. Chỉ cần vào được bên trong Cục Hồng Thuẫn, bọn họ sẽ an toàn. Còn về Phong Mãn Lâu, chẳng qua chỉ là tổ chức dân gian, kém xa so với Cục Hồng Thuẫn. Sau khi hai người Diệp Vô Phong rời khỏi, anh ta mới thu lại vẻ mặt tươi cười, lạnh nhạt nhìn mấy tên sát thủ bên trong phòng làm việc. Những người này đều lợi dụng máy bay lượn từ bên ngoài vào. Trang bị cả người đều khá tiên tiến. Nhân viên bên ngoài phòng làm việc đã giải tán rồi. Cả tầng trệt chỉ còn lại Yêu Phong và các thành viên Phong Mãn Lâu giả dạng thành nhân viên văn phòng. Mấy tên sát thủ nhìn thấy Yêu Phong, đều sửng sốt một chút. Hình tượng của Yêu Phong nhìn thế nào cũng không giống cao thủ, càng giống một ông chú bán đồ ăn sáng bên lề đường. Chẳng qua Yêu Phong nhìn thấy bọn họ xuất hiện, vô cùng ung dung bước ra ngoài. Mà vào lúc này, vẻ mặt một tên sát thủ biến sắc, ngay lập tức rút quân. Những sát thủ chưa kịp rút lui, trên cổ đều bị chém một đường rất tinh tế. Những tên sát thủ chưa bị Yêu Phong giết chết, vẻ mặt u ám, không nghĩ tới ngay cả Yêu Phong của Phong Mãn Lâu cũng đã xuất hiện rồi. Xem ra Diệp Vô Phong chính là mời người của Phong Mãn Lâu. Người có thể thông qua vũ khí của tôi biết tôi là Yêu Phong, cũng là người nổi tiếng trên thế giới. Dù sao thực lực của những người không có tên tuổi đều không ra làm sao, mà thực lực của những người kém cỏi thì đã bị tôi giết chết. Ngón tay Yêu Phong khẽ nhúc nhích. Ngược lại tôi rất muốn biết được thân phận của cậu. Cách chương.